Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 565, chương 564. Ngươi liền thích hợp dùng. Tốt, ngươi vào đi. Là một câu như vậy, lời nói từ Amami Daizen trong miệng truyền ra lúc Rama cùng Nasume trước là đồng thời khẽ giật mình, lập tức theo bản năng quay đầu, theo Amami Daizen phân phó phương hướng, nhìn về phía cổng. Thế nhưng, đang nhìn hướng cổng trước đó, Rama liền nương tựa theo thức thần khế ước cảm ứng phát giác được ngoài cửa người tới là ai. Chẳng lẽ, Rama liền hiểu rõ hết thảy, giống như lông mày hơi hơi bốc lên, răng rác. Ngay lúc này, cục trưởng thất lớn cửa bị mở ra. Một giây sau, một người theo ngoài cửa tiến đến. Đó là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, số tuổi hơi thấp, ăn mặc như gothic loli một dạng, đem một đầu dễ thấy gợn sóng hình dáng tóc vàng trói thành đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Thấy thiếu nữ này, Nasume không khỏi mở to hai mắt. Derenji Suzuka, đúng thế. Người đến, đúng là đứng hàng, The 12 Divine General, bên trong ghế chót, có được, thần đồng, tên, ước chừng tại nửa năm trước bị bắt, vẫn luôn tại Onmyo Agency bên trong tiếp nhận điều tra, đồng thời cũng là cùng Rama ký kết khế ước thức thần Derenji Suzuka. Thời gian qua đi nửa năm, Derenji Suzuka trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có khác hẳn với người bình thường đáng yêu độ cùng không thể tầm thường so sánh. Linh khí tản mát ra không tầm thường tồn tại cảm giác. Hừ, có lẽ là đã sớm biết mình sẽ ở nơi này nhìn thấy người nào. Derenji Suzuka hừ lạnh một tiếng, thái độ vẫn như cũ như trước kia một dạng ác liệt. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, Derenji Suzuka đúng là cũng không có làm gì, càng cũng không nói gì. Tầm mắt đầu tiên là phiết hướng về phía Nasume, ngay sau đó rơi vào Rama trên thân, thần thái trong mắt hơi hơi chập chờn mà lên, ngay sau đó liền triệt để trầm mặc lại. Bộ kia không có ý định nhiều lời bộ dáng, không chỉ có là nhường Nasume mà thôi, càng làm cho Rama có chút kinh ngạc. Mà Amami Daizen thì giống là vì nói rõ tình huống, chậm rãi mà nói, giống như mở miệng, cân nhắc đến trạng huống của ngươi, nếu bên này không có cách nào an bài đến nhường ngươi hài lòng hộ về, vậy dứt khoát nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của ngươi tốt. Vì thế, ta đặc biệt đề xuất giải phóng Derenji, nhường ngươi thức thần trở lại bên cạnh ngươi, như thế ngươi liền không có lời oán giận đi. Amami Daizen trêu chọc bộ dạng này nói cách khác, bởi vì không có cách nào an bài đến đủ để bảo vệ Rama hộ về. Amami Daizen đi qua suy nghĩ, sau cùng quyết định sớm phóng thích Derenji Suzuka. Kể từ đó, Rama chẳng những có thể gọi hồi trở lại chính mình đắc lực thức thần, có thể được một tên, The 12 Divine General, đẳng cấp âm dương sư chiến lực. Liền hiện trạng mà nói, có thể nói là phi thường thỏa đáng cách làm, mặc dù là ghế chót, nhưng dù nói thế nào cũng là The 12 Divine General, một thành viên, ngươi liền thích hợp dùng đi. Amami Daizen dùng không quan trọng giọng điệu nói ra lời nói này. Này tựa hồ nhường Derenji Suzuka rốt cục không cách nào giữ yên lặng. Huy, ngươi nói ai muốn bị thích hợp dùng a? Xú lão đầu, Derenji Suzuka trừng mắt về phía Amami Daizen, ngữ khí thô bạo chù mắng lên. Dạng như vậy, cùng nửa năm trước Rama cùng Nasume nhìn thấy thời điểm hoàn toàn giống như đúc. Nhưng bởi vì Derenji Suzuka vừa mới mất tự nhiên yên lặng mà có chút bận tâm, hai người thở dài một hơi, ngược lại là Amami Daizen trực tiếp cùng Derenji Suzuka đối mắng lên. Ngươi cho rằng là ai vì ngươi làm ra những chuyện ngu xuẩn kia giải quyết tốt hậu quả? Bên này thế nhưng là đã nhận lấy không ít áp lực mới tranh thủ đến đưa ngươi sớm thả ra a. Ai muốn các ngươi sớm phóng thích a? Ngươi có đi qua đồng ý của ta sao? Ta có nói ta muốn đi ra không? Xen vào việc của người khác, xú lão đầu. Thật đúng là dám nói a. Rõ ràng chẳng qua là một cái vẫn đang làm chuyện ngu xuẩn thối tiểu quỷ. Hiện tại thế mà nói ra những lời này, sẽ không phải là bởi vì là trở thành người khác thức thần. Sợ hãi sẽ không có cách nào chống cự bị tùy ý bài bố. Cho nên mới lo lắng đến căn bản không muốn bị phóng thích a. Cái, Amabai Daizen cùng Derenji Suzuka cứ như vậy lẫn nhau mắng nhau. Chỉ bất quá một cái là thành thạo điêu luyện mà cười cười. Một cái là giận đến đỏ mặt tía tai. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Vừa xem hiểu ngay, ngoặc kép, xem ra hai người này quan hệ không tệ. Rama trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ngay sau đó bật cười mà lên. Ngay lúc này, ngoặc kép, ngươi hẳn là sẽ không đem Derenji tùy ý bài bố à. Akikeji, cố ý đè thấp thanh âm đột nhiên theo Rama bên người truyền đến. Nhường Rama trong lòng không tự chủ được toát ra một luồng hơi lạnh. Mà thanh âm chủ nhân là ai? Căn bản không cần đặc biệt mà nói. Ngay sau đó, Rama vội vàng lên tiếng. Ta đương nhiên không biết a. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Nghe được Rama trả lời, băng hàn lời nói đi xa. Nhường Rama đều có chút không dám nhìn về phía Nasume phương hướng. Biết nàng giờ này khắc này đến tột cùng là biểu tình gì? Nói tóm lại, ngươi có khả năng đem Derenji mang đi. Tsuchimikado, Amami Daizen không để ý Derenji Suzuka nhìn hầm hầm. Thần tâm khí định mở miệng. Như các ngươi thấy, chỉ là cái không thành thục tiểu quỷ. Nhưng hẳn là có thể đủ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thật đúng là không chút kiêng kỵ thuyết pháp đây. Cái này thuận nước dong thuyền làm được thật đúng là nhẹ nhõm a. Rama liền nhếch miệng, coi như không có Amami Daizen theo bên trong cản trở. Derenji Suzuka cũng sớm muộn cũng sẽ bị phóng thích. Hiện tại Amami Daizen làm như thế, hoàn toàn chính xác chỉ có thể nói là thuận nước dong thuyền mà thôi. Đương nhiên, liền xem như thuận nước dong thuyền cũng là nhân tình. Được a. Ta đây liền không truy cứu chuyện này. Rama hỏi như vậy nói. Chỉ là, loại chuyện này lúc nào mới là kích thước a? Chỉ đương nhiên là Yakou tín đồ tập kích sự tình. Ta cũng không muốn loại cuộc sống này một mực tiếp tục kéo dài. Coi như kẻ tập kích chỉ là một chút không tạo được nguy hiểm tiểu lâu la. Một mực tiếp tục như thế cũng thật sự là làm cho người rất phiền phức vô cùng. Rama có thể chịu không được. May mắn, trước mắt Twin Horn Syndicate thành viên đã bị bắt đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một chút cá lọt lưới. Lại không lâu nữa hành động liền sẽ kết thúc. Ngươi liền an tâm đi. Amami Daizen bao hàm tự tin nói như vậy lấy. Xem ra, lần này hành động, Amami Daizen hoàn toàn chính xác hạ không ít khổ công. Cũng không tính buông tha bất kỳ một cái nào Twin Horn Syndicate thành viên dáng vẻ. Chỉ là, dạng này Amami Daizen cũng không có phát hiện Derenji Suzuka đang nghe Twin Horn Syndicate thành viên, câu nói này thời điểm toàn thân đều khẽ run lên. Cắn chặt răng, cúi đầu, Rama độc dạng không có thấy cảnh này. Hy vọng là như vậy đi. Rama liền xem thường nói. Đã như vậy, chúng ta liền rời đi trước. Nói xong, Rama nhìn về phía Nasume cùng Derenji Suzuka. Nasume, Derenji, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Nasume cùng Derenji Suzuka phản ứng lại khác. Nasume là nhu thuận gật đầu. Ngoặc kép, Derenji Suzuka là vẫn như cũ duy trì yên lặng. Duy chỉ có trong mắt hiện ra cam chịu giống như vẻ mặt. Nhìn xem chính mình hai cái này thức thần. Rama nhún vai, lúc này liền muốn rời đi. Hồn nhiên không có phát hiện. Tại Onmyo Agency bên trong, sau bàn công tác, một mực nhắm mắt lại ngồi ở đằng kia Kurahashi Genji đột nhiên lên tiếng. Tsuchimikado Akikesi, Kurahashi Zenji mở to mắt, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Chợt, vị này Onmyo Agency cục trưởng nhân tiện nói ra như vậy lời nói tới. Đối với nhà Tsuchimikado tập thể mất tích một chuyện, ngươi có ý kiến gì không? Một câu, nhường không khí hiện trường lập tức biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,